Ma thần trời sinh, chương 1337, C1337, yêu thần đại nhân 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân lực tiên linh chỉ là một cỗ khí tức, bởi vì tiêm nhiễm lực lượng vĩ ngạn của tiên linh cho nên mới trở nên thần kỳ mà thôi. Hiện tại đoàn lực tiên linh xuất hiện ở trước mắt Ninh Tiểu Xuyên hiển nhiên chính là tiêm nhiễm sát ý của một vị tiên linh. Sát ý của tiên linh quả thật vô cùng mạnh mẽ. Giết thiên, giết địa, giết nhân, giết ma. Hết thảy mọi thứ cũng đều giết. Ninh Tiểu Xuyên vẫn là lần đầu tiên cảm thụ được sát ý mãnh liệt như vậy. Cả người nhất thời đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Tâm thần bắt đầu chiến đấu dây dưa với cỗ sát ý này. Mà đạo thân ảnh nhỏ nhắn xuất hiện ở sau lưng hắn. Lúc này lại nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Ninh Tiểu Xuyên. Trong mắt thoáng sửng sốt một cái. Tựa hồ như nhìn thấy một thứ không thể tưởng tượng nổi vậy. Sau lưng nàng nữ tử nhỏ nhắn này liên tiếp xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Chính là ba nam một nữ vừa rồi mới xuất hiện cùng với nữ tử nhỏ nhắn này. Mấy người bọn họ đứng thẳng sau lưng Ninh Tiểu Xuyên, chỉ mới quan sát hư ảnh do đạo khí tiên linh trước mắt huyễn hóa ra, cũng đã sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy. Trời ạ, cái này căn bản không phải là một đạo lực tiên linh, mà là một đoàn lớn. Một đoàn lực tiên linh lớn như vậy, khí tức tiên linh ẩn chứa trong đó quả thật đáng sợ. Chúng ta ngàn vạn lần không thể tiếp cận nó, vừa tiếp cận sẽ chết. Chuyện đề cử, người vợ mất trí nhớ, chúng ta căn bản không cần phải bắt lấy đoàn lực tiên linh này. Chúng ta chỉ cần đem tin tức đoàn lực tiên linh này xuất hiện ở nơi này thông báo trở lại, sẽ có thể đạt được ban thưởng thật lớn. Thiên Mộng sư tỷ, gã nam tử phía trước là ai? Lại có thể ngăn cản sát ý đáng sợ ẩn chứa trên một đoàn lực tiên linh lớn như thế? Ba nam một nữ này không ngừng kinh thán trong chốc lát, ánh mắt lập tức tập trung lên trên người Ninh Tiểu Xuyên. Hiện tại Ninh Tiểu Xuyên đang từng bước tiếp cận đoàn lực tiên linh phía trước, trên trán cũng đã toát ra mồ hôi, nhìn qua vô cùng cật lực. Bất quá mặc dù là cật lực, nhưng Ninh Tiểu Xuyên vẫn như cũ từng bước một tiến về phía trước, không ngừng tiếp cận đoàn lực tiên linh trước mắt. Chỉ riêng từ điểm đó, có thể thấy thực lực của Ninh Tiểu Xuyên hiển nhiên mạnh mẽ hơn nhiều so với mấy người sau lưng hắn. Lúc này đạo thân ảnh nhỏ nhắn xuất hiện đầu tiên kia đang gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên. Nghe mấy người bên cạnh tra hỏi, nàng mới chậm rãi lắc đầu, nói. Không biết, ta không quen kẻ này, nhìn bộ dáng của sư tỷ, ta còn tưởng rằng sư tỷ nhận ra kẻ này nữa chứ. Xem ra người này hơn phân nửa là cao thủ của các vũ trụ khác. Văn minh thần hà chúng ta hiện tại lăn lộn càng lúc càng kém, nghe nói rất nhiều cao thủ xuất thân từ văn minh thần hà chúng ta đã lựa chọn đầu nhập vào đám thế gia tiên linh kia hoặc là chân lý thiên quốc A. Có rất ít người lựa chọn gia nhập liên minh vũ trụ chúng ta. Ba nam một nữ còn lại kia một lần nữa lắc đầu, liên tục lẩm bẩm. Đây cũng là không có cách nào, ai bảo căn cơ chúng ta trên tiên kiều nông cạn như vậy, ngay cả trụ sở cũng chỉ có thể lựa chọn địa phương ác liệt như vậy. Người thường đi chỗ cao, những sư huynh đệ kia lựa chọn gia nhập thế gia tiên linh hoặc là chân lý thiên quốc cũng là cử chỉ sáng suốt. Nếu không phải tiềm lực của ta không đủ, ta cũng muốn gia nhập vào hai phe thế lực kia. Đừng có nói nhảm, nếu bị cao tầng liên minh nghe được, sư huynh ngươi sẽ có thể bị xui xẻo. Xui xẻo cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại chuyện này chính là sự tình tất cả mọi người đều biết. Cho dù là cao tầng liên minh cũng không thể cấm người ta nói a, đừng nói nhảm nữa. Chúng ta mau trở về báo tin a, nếu lại chậm trễ nữa, phần công lao này bị người khác cướp mất. Như vậy chúng ta sẽ thua lỗ lớn rồi. Được, lập tức trở lại. Ngay sau đó, ba nam một nữ này lập tức xoay người lại, nghĩ muốn quay trở về trụ sở đi hồi báo tình huống, để cho cao thủ liên minh đứng ra bắt lấy đoàn lực tiên linh này. Thiên Mộng sư tỷ, ngươi còn ngây ngẩn ở đó làm gì? Trở về a! Bị quát lớn một câu, đạo thân ảnh nhỏ nhắn xuất hiện đầu tiên nhất kia đột nhiên chấn động một cái, liền xoay người quay trở về. Bất quá vừa đi, nàng vẫn vừa quay đầu lại nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên. Mặc dù trên mặt có tấm lụa mỏng, nhìn không rõ lắm biểu tình chân chính, nhưng trong cặp mắt nàng lại ba động thần sắc vô cùng phức tạp. Năm người vừa mới bước đi được vài bước, trong cát vàng trên đỉnh đầu bọn họ chợt đột ngột xuất hiện một đạo thân ảnh. Đây là một nữ tử xê ôm trang nhìn qua ước chừng hơn 20 tuổi, trên đầu nàng búi thật cao búi tóc kiểu cung đình, trên búi tóc còn cắm ba cây ngọc trâm. Tạo hình như vậy khiến cho cả người nàng nhìn qua cao sang quý phái, giống như quý phụ nhân sinh hoạt bên trong cung đình vậy. Trên người nàng mặc một bộ trang phục quý phụ cung đình, tay áo rộng rãi, hai tay chắp lại, phần tay áo rộng lớn gần như buông xuống tới mắt cá chân, làn váy thật dài sau lưng kéo ở sau người, phảng phất như sau lưng đi theo vô số nô lệ cùng người hầu vậy. Khuôn mặt của nàng phi thường xứng đôi với búi tóc trên đầu. Gương mặt như trứng ngỗng, làn da trắng nõn non mịn, so với làn da thiêu nữ còn mịn màng hơn. Trên thực tế, nếu không phải trang phục của nàng là loại bộ dáng trưởng thành như trước mắt, chỉ đơn thuần từ tướng mạo mà xét, nàng cũng không thua kém bao nhiêu so với những thiếu nữ độ tuổi đôi tám. Một phụ nhân tuyệt sắc như vậy từ trên trời giáng xuống, một đôi ba tấc ngó sen mang giày tơ vàng nhẹ nhàng hạ xuống trước mặt năm người kia. Cát vàng bốn phía dâng trào cuồn cuộn, nhưng trên thân thể phụ nhân tuyệt sắc này giống như bao phủ một tầng khí cháo vô hình vậy, ngăn cản tất cả cát vàng bốn phía. Năm thanh niên nam nữ kia nhìn thấy nàng nữ tử xê ung trang này, trong lòng nhất thời cả kinh, thần sắc toàn bộ đều trở nên ngưng trọng, cung kính nói. Yêu thần đại nhân, chỉ có nàng nữ tử nhỏ nhắn bị những người khác trào phúng kia, lúc này tựa hồ có chút mừng rỡ đi tới bên cạnh nữ tử xê ung trang, vui vẻ nói. Mẫu thân, người vậy mà lại tự thân xuất mã a, thật tốt. Phía trước vừa mới xuất hiện một đoàn lực tiên linh lớn, người nhanh một chút thu hồi nó a. Cách chương.